Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 75 thuần trắng không gian đang không ngừng rút đi thiên cơ bí cảnh tiên sơn dưới. Cái kia uốn lượn dòng suối nhỏ, cũng dần dần hiện lên ở nàng trước mặt. Phượng Thiên Thiên quay đầu, Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An còn nằm ở dòng suối nhỏ. Bọn họ thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, linh dịch đã chữa trị hảo hai người thân thể miệng vết thương. Nhìn qua, hai người giống như là mệt cực kỳ, ngủ rồi giống nhau. Chỉ là Mạc Hư Bạch ngực còn có phập phồng, nhưng Hứa Dịch An cả người tĩnh đến, dường như một tôn không có linh hồn tượng sáp mà thôi. Ngẫm lại vừa rồi ở cảnh trong mơ nhìn đến Hứa Dịch An, Phượng Thiên Thiên mũi lại là đau xót. Kỳ thật tại hạ trụy thời điểm, Phượng Thiên Thiên liền có cực kỳ điểm xấu dự cảm. Hứa Dịch An chịu thương quá nặng, đặc biệt là ngực xỏ xuyên qua thương. Đó là ngụy hành chỉ dùng thiên chi lực đánh ra tới, so bình thường công kích càng chí mạng, lực sát thương lớn hơn nữa. Mà Hứa Dịch An lại là ba người chung, tu vi thấp nhất một cái. Tại hạ trụy trong quá trình, Phượng Thiên Thiên đã cảm giác được Hứa Dịch An sinh mệnh ở nhanh chóng trôi đi. Tiến tới bọn họ lại gặp rơi xuống đất đánh sâu vào. Cũng may, chân núi tất cả đều là linh dịch, chỉ cần linh dịch chữa trị đến kịp thời, hẳn là có thể nhặt về một cái mệnh. Phượng Thiên Thiên hôn mê trước, như thế chờ đợi, nhưng mà không như mong muốn. Hứa Dịch An đã ở trong mộng cùng nàng cáo biệt. Hứa Dịch An thi thể, liền ở cách đó không xa, Phượng Thiên Thiên vốn định tiến lên nhìn xem. Nhưng thuần trắng không gian rút đi tốc độ, so nàng lường trước đến còn nhanh. Kia tà vẹt môn đứng ở hư không bên trong, càng ngày càng xa, hình ảnh cũng càng ngày càng hư. Phượng Thiên Thiên cắn răng, xoay đầu tới. Nàng lòng tràn đầy không cam lòng, lại một cái bước xa, một đầu chui vào cửa gỗ nội. Nàng ở trước mắt chỉ có một mảnh thuần trắng trên đường không ngừng chạy vội, về phía trước chạy vội, rốt cuộc trước mắt xuất hiện một phiến cửa sổ, ngoài cửa sổ một đạo thông thiên mà thượng cột sáng, tản mát ra thuần tịnh lại nhu hòa quang mang, hết sức thấy được. Nói vậy đây là trụ trời, Phượng Thiên Thiên bước chân không đình, khả nhân có chút khẩn trương. Nàng không tự giác mà cầm hoành đao, chính là này nắm chặt, làm nàng trước mắt trụ trời, không hề là tản mát ra nhu hòa quang mang trụ trời, mà trở nên khác nhau rất lớn lên. Trụ trời thể tích, so vừa nãy chướng đại gấp đôi không ngừng. Mặt trên câu triền quay chung quanh, là vô số màu sắc rực rỡ dây nhỏ. Này đó màu sắc rực rỡ đường cong, có thô có tế, quấn quanh ở bên nhau, giống một cái lại một cái thật nhỏ xoáy nước. Mặc danh cho người ta lấy sợ hãi cảm. Rậm rạp, quấn quanh đến vững chắc, trụ trời quang mang, đều không hề lộ ra tới, phảng phất mất đi sinh mệnh. Phượng Thiên Thiên cũng không tự giác thả chậm bước chân, nàng chậm rãi đi đến trụ trời phía trước, ngửa đầu. Bị màu sắc rực rỡ xoáy nước bao vây trụ trời, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Đặc biệt đứng ở nó trước mặt mới có thể biết, người ngay cả nó độ rộng, cũng khó có thể trượng lượng. Một cổ uy nghiêm chi khí, từ trụ trời bên kia truyền đến. Phượng Thiên Thiên không lý do mà sợ hãi. Nàng, muốn chém đứt loại đồ vật này sao? Nàng thật sự có thể làm đến sao? Phượng Thiên Thiên chân, không tự giác mà sau này mại một bước. Lá rụng sàn sạt, một tiếng, đừng sợ, nhộn nhạo mở ra, như có như không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Thiên Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi rút đao. Chanh mà một tiếng, nàng cử đao mà đứng, gương sáng đài bao bên ngoài tổng cộng có ba đạo kết giới. Mỗi tầng kết giới ngoại, đều có người trông coi, đúng giờ thay ca. Bởi vì cố đẩy sao xuất hiện, Phượng Thiên Thiên trực tiếp tiến vào tới rồi nhất tầng kết giới, thêm chi nàng tu vi cũng không tính cao, cho nên trông coi người vẫn chưa có thể phát hiện nàng. Phượng Thiên Thiên đứng ở gương sáng đài 50 mét có hơn địa phương, bắt đầu hấp thu linh khí. Cố đầy sao nói quả nhiên không tồi, trụ trời làm thượng giới hạ giới liên hệ ràng buộc, quả nhiên truyền độ không ít chất lượng tốt linh khí lại đây, nơi này linh khí đầy đủ đến, không ít nham thạch biên biên rác rác đều sinh trưởng nổi lên trong suốt linh tinh, đó là linh khí cố hóa kết tinh, có thể so linh dịch còn hy hữu. Chỉ tiếc, Phượng Thiên Thiên cười khổ, nàng này một chuyến, đại khai xuất có đi mà không có về. Mặc dù đi trang tràn đầy một nhẫn linh tinh, ước chừng cũng không chỗ nhưng dùng. Ở ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, Phượng Thiên Thiên chuyên chú hấp thu linh khí. nàng thân thể cũng không thể chịu tải quá nhiều linh khí, bất quá hoành đao có thể. Cho nên Phượng Thiên Thiên thân thể, lúc này tựa như cái linh khí chạm trung truyền giống nhau, không ngừng đem hấp thu tới linh khí rót vào hoành đao. Nửa canh giờ qua đi, một canh giờ qua đi, ba cái canh giờ đi qua. Hoành đao ở cực kỳ đầy đủ linh khí dưới, bộc phát ra kim quang tới. Kia kim quang càng ngày càng lóa mắt, càng ngày càng thật lớn, xa xa nhìn qua, Phượng Thiên Thiên như là tay cầm hơn 10 mét đại đao dường như. Liền này trận trưởng, rốt cuộc khiến cho nội tầng kết giới ngoại thủ vệ nhân viên chú ý, ngươi là như thế nào đi vào. Trong đó một người hô, Phượng Thiên Thiên không trả lời, như cũ ở tiếp tục linh khí. Không phải nàng cố ý không trả lời, mà là ở máy móc tác nghiệp, cùng trong tay quá mức nồng hậu linh khí uy áp dưới, Phượng Thiên Thiên đã nghe không được khác thanh âm. Hiện giờ nàng có thể nhìn đến, chỉ có trước mắt quấn quanh mấy ngàn năm nhân quả trụ trời. Nàng suy nghĩ, chỉ có chém nó, kết giới ngoại hỗn loạn, nàng không biết, nàng chỉ có trước mắt một mục tiêu. Liền nhanh, Phượng Thiên Thiên đâu chỉ tay đã tê dần, nàng cả người đều đã tê dần, nàng chỉ cảm thấy thân thể không hề bị chính mình khống chế, nàng chỉ có thể bằng bản năng bằng ý thức, chém ra này một đao. Cũng đúng lúc này, Ngụy Hành chỉ xuất hiện ở trụ trời bên, Phượng Thiên Thiên đối diện mặt. Thấy nàng hoành đao lộng lẫy quang mang vạn trưởng. Trong đao tản mát ra đao ý cùng mấy dục ném đi trời cao dung trời linh khí, không thể nghi ngờ không tỏ rõ một cái mục đích. Phượng Thiên Thiên muốn chém trụ trời, Ngụy Hành chỉ tức giận đến tay đều ở run. Chấm, nàng như thế nào có thể chém trụ trời? Nàng như thế nào có thể chém trụ trời? Chỉ bằng nàng, đó là Tạ Vân Uyên đều chưa từng đạt thành mục tiêu. Hơn nữa hắn không phải mới vừa phong ấn Tạ Vân Uyên sao? Có thể nào lại toát ra một cái Phượng Thiên Thiên? Ngụy Hành chỉ vẻ mặt phẫn nộ, khống đều khống chế không được. Phượng, Thiên, Thiên, hắn gằn từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi. Phượng Thiên Thiên không đáp, lại ở hắn vừa dứt lời khi, nâng lên mí mắt, nhẹ nhàng bâng quơ mà liếc hắn liếc mắt một cái. Còn người hắc bạch phân minh, nàng trong mắt, nhất phái thanh triệt, nửa điểm không có Ngụy Hành chỉ vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này liếc mắt một cái. Càng là lệnh Ngụy Hành chỉ lửa giận ngập trời. Trên người hắn pháp thuật quang mang đại hiện, công kích như mưa dày đặc, mỗi một đạo đều thẳng chỉ Phượng Thiên Thiên. Chẳng sợ Phượng Thiên Thiên quanh thân linh khí tận trời, nhưng thân thể của nàng, rốt cuộc chỉ là cái phân thần kỳ tu giả, linh khí từ nàng thân thể quá, tất cả đều chảy vào hoành đao, Phượng Thiên Thiên nơi nào phòng được Ngụy Hành chỉ công kích. Nhưng Phượng Thiên Thiên lại dường như hạt giống nhau. Bước chân chát đến vững chắc, vẫn không nhúc nhích, ngay cả mí mắt cũng chưa chớp một chút. Ầm ầm ầm, mấy đạo pháp thuật đánh trúng Phượng Thiên Thiên, nàng trên người xuất hiện lớn nhỏ không đồng nhất miệng vết thương, máu tươi cũng từ Phượng Thiên Thiên khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Chỉ là lần này linh khí từ trên người nàng quá, bộ phận không có tiến vào hoành đao, mà là tu bổ nàng bị thương thân thể. Này đó công kích sẽ không làm Phượng Thiên Thiên chết, lại cũng đủ đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Huống chi, chỉ cần có cũng đủ chí mạng một kích, Phượng Thiên Thiên ngay cả tu bổ thời gian đều không có, trực tiếp đi đời nhà ma. Nếu nàng cảnh giới so cao, Ngụy Hành chỉ còn rất khó đối nàng dùng ra nhanh chóng chí mạng một kích. Cố tình, Phượng Thiên Thiên tu luyện thời gian quá ngắn, phân thần kỳ tu giả, đối Ngụy Hành chỉ tới nói còn chưa đủ xem. Ít nhất đối với còn sẽ không thiên chi lực trung phẩm cảnh tu giả mà nói, thiên chi lực chính là nhất chí mạng. Một đạo bạch quang hiện lên, cướp đi Hứa Dịch An sinh mệnh kia nói thiên chi lực, cũng bắn về phía Phượng Thiên Thiên. Nhưng vào lúc này, thanh đèn đột nhiên từ Ngụy Hành chỉ nhẫn chữ vật xông ra. Thanh đèn ở giữa không trung quang mang đại lượng, ở nhanh chóng xoay tròn sao thế nhưng biến hóa bộ dáng, thành một con toàn thân đen nhánh chuẩn, thẳng tắp nhằm phía Phượng Thiên Thiên. Chuẩn tốc độ so thiên chi lực càng mau, chờ thiên chi lực đến khi... đã hoàn toàn bị chuẩn triệt tiêu rớt sở hữu lực. Mà Phượng Thiên Thiên trong tay hoành đao, sắp chuẩn bị tốt. Linh khí ở chấn động, vô số linh khí co rút lại, bên ngoài kia tầng bạo chướng hơn 10 mét quang, không ngừng hướng nội co rút lại đè ép, từng khối giống nham thạch là cố hóa linh tinh thể giống nhau tiểu tinh khối, rậm rạp quay chung quanh ở hoành đao thân đao thượng, trực tiếp đem hoành đao trọng tổ. Thấy thế Ngụy Hành chỉ nơi nào còn ngồi được. Hắn chợt quát một tiếng, trên người pháp thuật quang mang đại thịnh, hắn không tiếp tích linh khí càng không tiếp tích cảnh giới rơi xuống, không quan tâm mà chiều Phượng Thiên Thiên công kích đi. Mà kia chỉ toàn thân đen nhánh chuẩn, lại đã mất địch chi thế, đem này đó công kích nhất nhất hóa giải. Phượng Thiên Thiên, Ngụy Hành chỉ nổi giận mắng, ngươi mơ tưởng. Phượng Thiên Thiên chỉ cảm thấy trước mặt động tác cực chậm, bên tai cực tĩnh, một hô một hấp gian, nàng tựa hồ nghe tới rồi lá rụng thanh âm. Sàn sạt, là lúc Phượng Thiên Thiên trong mắt căn bản không có Ngụy Hành chỉ. Hắn là sư phụ kẻ thù, giết hại Hứa Dịch An hung thủ, muốn nàng mệnh ác nhân. Nhưng hắn hiện tại, ở khổng lồ trụ trời phụ trợ hạ, như vậy nhỏ bé. Hắn chỉ là nàng chém toái trụ trời khi, không cẩn thận ngộ thương phi trùng. Phượng Thiên Thiên nghĩ đến, Phượng Thiên Thiên tay, lại lần nữa nắm thật chặt hoành đao. Vận may, huy đao, này đao, hảo trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này vẫn luôn ngăn cản Ngụy Hành chỉ công kích chuẩn, vội vàng bay trở về, gắt gao mà lẫn nhau ở Phượng Thiên Thiên trên người. Phượng Thiên Thiên nhe răng trợn mắt, khóe mắt muốn nứt ra. Tại đây cực lực trong thống khổ, đột nhiên một đạo huyền sắc thân ảnh, ảo ảnh giống nhau phiêu nhiên tới. Phượng Thiên Thiên không biết chính mình ảo giác, vẫn là xác thực. Nhưng một thân huyền y Tạ Vân Uyên, thế nhưng từ phía sau vòng lấy nàng giúp nàng cầm hoành đao, trong tay đao, thế nhưng thật sự nhẹ vài phần. Phượng Thiên Thiên chát hảo mã bộ, dưới thân thổ địa tẫn toái, lúc này mới nỗ lực chém ra. Một đạo kim quang hiện lên, răng rắc, kim quang đi ngang qua chi vật, đều bị chạm thành hai đoạn. Bao gồm Ngụy Hành chỉ, thẳng đến kim quang chạm được trụ trời, tư lạc, đùng, vô số chói mắt điện quang từ tương tiếp ra phụt ra. Ngay sau đó một đạo lỗ thủng hoa khai, lỗ thủng bên trong là hoàn toàn thuần tịnh bạch, kia nói bạch càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, màu sắc rực rỡ lốc xoáy như là đều bị hít vào kia nói bạch. Thiên địa chấn động, không gian ở lay động, tại đây một kích đánh ra khi, hoành đao liền nứt thành hai đoạn. Phượng Thiên Thiên tay cầm đoạn đao, thoát lực, quỳ tới rồi trên mặt đất. Mới vừa rồi toàn lực một kích, lệnh nàng cả người sức lực hầu như không còn. Ngay cả một đầu tóc đen cũng nháy mắt tuyết trắng. Nàng nhẫn, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Phượng Thiên Thiên chỉ là ngơ ngác mà nhìn không ngừng vặn vẹo chấn động không trung, không có nửa điểm hành động. Cho dù nàng không hiểu nguyên nhân, nhưng nàng nội tâm lại rất rõ ràng, lại nhiều thiên tài địa bảo cũng bổ không tốt. Đều là vô dụng, nếu nói vì gì đó lời nói. Phượng Thiên Thiên giơ tay, nửa thanh hoành đao phanh mà rớt tới rồi trên mặt đất. Nàng mờ mịt mà xuyên thấu qua chính mình tay phải, nhìn đến trên mặt đất hoành đao. Nàng tay phải, đã hóa thành hư không, mà biến mất tay phải cùng cánh tay liên tiếp chỗ, cũng có vô số quang điểm lại không ngừng bay ra, nàng ở một chút biến mất. Nàng khóe môi hơi câu, Phượng Thiên Thiên cười nhìn trước mắt Tạ Vân Uyên hư giống, nàng minh bạch, người này, lại không xem liền tới không kịp nhìn. Nơi xa vô số lốc xoáy còn ở bị nuốt như kia nói màu trắng chung. Chấn động càng ngày càng rõ ràng, trụ trời lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, từ giữa bắt đầu băng toái. Kia chỉ chuẩn cũng hơi thở thoi thóp, vỏ kiếm bảo hộ thân thể của nàng, đã dùng hết toàn lực. Chỉ tiếc, nàng biến mất, đều không phải là thân thể bị hao tổn nguyên nhân. Ngàn năm nhân quả bị chặt đứt, thế giới đem nghênh đón thế nào biến hóa, Phượng Thiên Thiên cũng không rõ ràng. Nhưng nàng ở chém ra này một đao khi, liền rõ ràng mà ý thức được chính mình tiêu vong. Nơi này thế giới đang ở tu trình, mà nàng, một cái thân thể nhân loại, thừa nhận không được này khổng lồ nhân quả luật, chỉ có thể hóa thành thiên đạo một bộ phận. Chuẩn càng là suy yếu, Tạ Vân Uyên hư ảnh liền càng thật một phân. Nhưng hắn thật hóa, không đuổi kịp Phượng Thiên Thiên biến mất tốc độ. Trụ trời đã băng, màu sắc rực rỡ xoáy nước đều bị hút vào màu trắng chung, ngay sau đó kia nói màu trắng ở ngắn ngủi yên tĩnh sau nổ mạnh. Hai người trước mắt quang mang chói mắt. Cùng lúc đó, Phượng Thiên Thiên thân thể như tường ra rơi xuống, toái khối nện ở trên mặt đất, chỉ hóa thành mấy đạo ngọn lửa. Phượng Thiên Thiên mỉm cười, nói, rốt cuộc giải quyết, Tạ Vân Uyên chiều Phượng Thiên Thiên duỗi tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thiên, đừng nóng vội, sẽ có biện pháp, sẽ có. Vỏ kiếm bảo vệ thân thể của nàng, như thế nào sẽ giữ không nổi nàng người này đâu. Phượng Thiên Thiên nhìn chằm chằm Tạ Vân Uyên xem, như là muốn đem hắn bộ dáng khắc tiến linh hồn, nàng cao giọng nói. Sư phụ, này đừng trân trọng, chưa xuyên thư phía trước, nàng cũng chỉ là điều lên mạng xem tiểu thuyết sờ cá nằm yên nhất tộc. Phượng Thiên Thiên không ngờ quá, chính mình sẽ làm từng này loại đại sự. Cũng thật đến không được, Phượng Thiên Thiên tươi cười, không có thống khổ, lại mang theo điểm tiếc nuối. Nhưng có thể đi này một đời, nàng đã không còn hắn cầu. Nếu thật sự có thể cưỡng cầu nói, nàng hy vọng. Rốt cuộc chuẩn hóa thành hư ảnh, Tạ Vân Uyên bước xa sông tới, lại ở một trận chói mắt bạch quang chung, nắm cái không. Thiên địa dần dần khôi phục bình tĩnh, chấn động ở bình ổn. Tạ Vân Uyên phát cái không, trên mặt đất nửa thanh hoành đao vướng hắn một chút, hắn lảo đảo ngã xuống đất. Tạ Vân Uyên mờ mịt chung quanh, không biết chính mình vì sao thân ở Trung Châu rừng rậm bên trong. Hắn cúi đầu, cũng không biết vì sao, nơi này có một phen rách nát tàn đao, vỏ đao cũng ở, lại đã vỡ thành vài khối. Kia đem tàn đao, thật sâu hấp dẫn hắn lực chú ý, Tạ Vân Uyên nhặt lên tới. Một con đom đóm lớn nhỏ quang điểm, chậm gì gì mà, dừng ở Tạ Vân Uyên phát thượng, chợt mất đi hành động lực. Chanh, tạp âm chói tai, trước mắt một bạch, chuyện cũ năm xưa chợt lóe mà qua, lại bị nhanh chóng hủy diệt. Một giọt nước mắt từ Tạ Vân Uyên khóe mắt chảy xuống. Nam nhân sườn mặt, đường cong yếu ớt, biểu tình cô đơn. Chân trời đại lượng, hoàng hôn hoãn lạc, ánh chiều tà nhiễm hồng nửa thanh tàn đao, tựa nhỏ huyết. Từ đây thế gian này, vô tiên, cũng không ma. Chính văn xong, quảng cáo, cách chương.